Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Lâu Tuyết Giận Hạ Sát Thủ. 26 càng, Lâu Giật Thần có phải không phải thật sự để ý của hắn ngày sinh tháng đẻ bị người lợi dụng? Lâu Khanh như thế nào không biết? Hắn chính là không nghĩ vạch trần thôi. Lâu Khanh như vẫn chưa để ý Lâu Giật Thần lời nói. Mở miệng nói, mẫu thân từng nói, ta là Minh Tuyên quỷ xấu năm Tân Dậu Nguyệt sở sinh, Lâu Khanh như lời này vừa ra. Sở có người đều sửng sốt, Duẫn Mục Thanh biến sắc. Hỏi, làm sao có thể, người chớ không phải là nhớ lầm, Lâu Khanh như vậy mà so nàng tiểu tám nguyệt, liền tính sinh non, cũng không có khả năng mẫu thân ở sinh nàng tám nguyệt liền sinh hạ một cái khác đứa nhỏ đi. Như vậy nói dối, lại có ai sẽ tin tưởng, ở đây nhân, cũng không phải bản nhân, đó là liếc mắt một cái có thể phát hiện này trong đó không đúng. Lâu Giật Thần có chút kinh ngạc. Có chút nghi hoặc nhìn về phía Lâu Khanh như, hắn vì sao đem bản thân sinh nhật ít nhất tám nguyệt. Duẫn Thừa Diễn mâu quang mị mị, theo bản năng, cảm thấy Lâu Khanh như đang nói dối. Nếu là hắn không có sai lời nói, kia một đứa trẻ hẳn là cùng A Thanh là nhất thai sở sinh. Về phần hiện tại hắn vì sao nói dối, Duẫn Thừa Diễn có chút không rõ. Đối mặt Duẫn Mục Thanh chất vấn. Lâu Khanh như lơ đễnh nói, mẫu thân tuy rằng hồ đồ, lại không đến mức đem bản thân đứa nhỏ sinh nhật nhớ lầm. Tĩnh Vương Phi như thế kinh dị, không biết có cái gì nghi vấn. Lâu Tuyết Giận lúc này mở miệng, ngươi cảm thấy ngươi theo như lời có thể tin. Mặc dù không nghỉ dưỡng, 3 năm sinh 2 cái 2 tử đã là khó được, ngươi cảm thấy Vãn Thanh công chúa có thể làm đến sinh hạ A Thanh tám nguyệt sau liền sinh ngươi. Lâu Tuyết Giận mị mị con ngươi, Lâu Giật Thần đối Lâu Khanh như sinh nhật như thế mẫn cảm. Hắn kết quả là ở giấu giếm cái gì? Lâu Khanh như lại vì sao cố ý nói dối bản thân sinh nhật? Chẳng lẽ này trong đó lại có cái gì không muốn người biết bí mật? Lâu Tuyết Giận lời nói nhưng là nhường Lâu Khanh như chứng minh rồi bản thân đoán rằng. Quả nhiên, hắn cùng Tĩnh Vương Phi sinh nhật là ở đồng nhất ngày. Mẫu thân chỉ nhớ hồ đồ, nhưng là tâm không hồ đồ. Nàng vừa nghe nói hắn là Lâu Giật Thần đứa nhỏ, liền nhận định hắn không là của nàng bối bối. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, ở mẫu thân chỉ nhớ bên trong, chỉ có cục cưng cùng bối bối 2 cái 2 tử, cũng tương đương với, chỉ có cục cưng cùng bối bối mới là nàng cam tâm tình nguyện sinh hạ đứa nhỏ. Cục cưng cùng bối bối quả thật là một đôi song thai. Thả một cái là Tĩnh Vương Phi, một cái là hắn Lâu Khanh như, bởi vì hắn cùng Tĩnh Vương Phi sinh nhật là cùng một ngày. Phía trước, thân duyên cổ tìm được Tĩnh Vương Phi thời điểm, hắn liền đoán rằng, có lẽ Tĩnh Vương Phi hắn đồng bào tỷ tỷ, nàng không có chết, mà là mất tích mà thôi. Cho nên, hắn liền muốn hỏi một chút Tĩnh Vương Phi sinh nhật, sau này, biết nàng mẫu thân dĩ nhiên là Vãn Thanh công chúa. Vào lúc ấy, Lâu Khanh như liền phủ định bản thân đoán rằng, có lẽ, thân duyên cổ sở dĩ tìm được Tĩnh Vương Phi, đều không phải bởi vì nàng là cục cưng, mà là vì Tĩnh Vương Phi là hắn đồng mẫu dị phụ tỷ tỷ. Chính là hiện thời xem ra, Tĩnh Vương Phi dĩ nhiên là của hắn đồng mẫu đồng phụ tay chân. Nhưng mà, biết này đó, có năng lực thế nào đâu? Nếu là nhiều người như vậy trước mặt, đem cái sự thật này nói ra, Lâu Giật Thần hội là cái gì kết cục, mặc kệ nói như thế nào, hắn dưỡng dục hắn nhiều năm như vậy, chiếu cố mẫu thân nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có buồn giàu, hắn không nên đưa hắn thôi tới tuyệt lộ, Lâu Khanh như tự mình biết nói, nếu là hắn đem cái sự thật này nói ra, Lâu Giật Thần không chỉ có hội trở thành phao thê khí tử tiểu nhân, còn có thể trở thành đoạt nhân thê nhi gian nhân, Lâu Khanh như không tiếp thụ được chuyện như vậy thực, cho nên, hắn nói dối, quả thật, Lâu Khanh như bên môi gợi lên một chút nhàn nhạt ý cười. Mâu quang dừng ở Lâu Tuyết Giận trên người, Hoãn Thanh nói, ta bản thân đó là đại phu, biết Lâu Trang chủ lời nói đúng là lý, sự tình vì sao lại như vậy, chỉ có một giải thích, Duẫn Mục Thanh đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ, Lâu Khanh như muốn nói hắn đều không phải Mục Vãn Thanh đứa nhỏ. Hắn cảm thấy, chỉ cần hắn không là Mục Vãn Thanh đứa nhỏ, sẽ chứng minh Lâu Giật Thần cùng Mục Vãn Thanh trong lúc đó không có cầu thả việc. Chứng minh bọn họ ở chung gần 20 năm, còn vẫn duy trì lẫn nhau trong sạch thân phận. Hắn cảm thấy, chỉ cần chứng minh hắn đều không phải Mục Vãn Thanh cùng Lâu Giật Thần cốt nhục, sẽ gặp đánh mất Lâu Tuyết giận trong lòng đối Lâu Giật Thần oán. Đối Mục Vãn Thanh hận sao? Quả nhiên, Duẫn Mục Thanh đoán không sai. Chỉ nghe Lâu Khanh như mở miệng nói, khả năng ta đều không phải mẫu thân sinh cốt nhục đi. Đã ta không là mẫu thân sinh cốt nhục, như vậy, các ngươi còn tại rối rắm cái gì đâu. Lâu Khanh như không thể nghi ngờ là tính sai lầm rồi. Hắn cùng với Mục Vãn Thanh dung mạo quá mức rất giống. Căn bản không cách nào để cho nhân tin tưởng hắn lời nói là thật. Hiện thời hắn như vậy nói, xem như giấu đầu hở đuôi. Cho nên, Lâu Khanh như lời nói, không ai tin tưởng, cũng không thể tin. Lâu Khanh như là Mục Vãn Thanh đứa nhỏ không già, nhưng là Duẫn Mục Thanh là Mục Vãn Thanh nữ nhi càng không có gì điểm đáng ngờ. Cho nên, hai người sinh nhật không có khả năng chỉ kém 8 nguyệt. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Lâu Khanh như, xì khẽ nói, Lâu Khanh như, Lâu Giật Thần chợt nuôi ngươi 20 năm, nhưng là, ngươi cũng hoán hắn 20 năm phụ thân, ở hắn dưới gối tận hiếu, cũng coi như trả lại của hắn dưỡng dục tri ân, này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi cái gọi là phụ tử loại tình cảm, ở trong mắt hắn tính cái gì? Lâu Tuyết giận làm cho hắn giết ngươi, hắn có thể có chát qua ánh mắt, ngươi cho là, hắn là thật sự khó xử. Ở ngươi cùng mẫu thân ngươi trong lúc đó lựa chọn bảo mẫu thân ngươi. Ngươi sai lầm rồi, Lâu Tuyết giận lời nói. Chính là hắn giết ngươi lấy cớ thôi. Chỉ sợ, hắn đã sớm thế ngươi vì cái đinh trong mắt. Hiện thời chân tướng liền ở trước mắt, ngươi còn che chở hắn. Ngươi che chở như vậy tiểu nhân, xem như nhận giặc làm cha sao. Hắn tính ngươi cái gì phụ thân, lén lút, lừa gạt Mục Vãn Thanh. Lừa gạt ngươi, kia một câu là thật, kia một câu là giả, chính ngươi phân thanh sao? Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, một cái lớn mật ý tưởng theo Lâu Tuyết giận trong óc bên trong thổi qua. Lâu Khanh như đều không phải Lâu Giật Thần huyết mạch, nhưng là Lâu Khanh như là Mục Vãn Thanh đứa nhỏ. Đây là vô pháp phản bác chuyện thực, bởi vì mẫu tử hai người bộ dạng rất giống, như nói không là thật sự không thể nào nói nổi. Lại liên hệ phía trước Lâu Khanh như nhắc tới song bào thai cục cưng. Chẳng lẽ, Lâu Khanh như đúng là A Thanh đồng bào song sinh tay chân sao? Mâu quang chợt ở Lâu Khanh như cùng Duẫn Mục Thanh trên người qua lại đảo qua. Lâu Tuyết giận kinh ngạc nói. Các ngươi, Lâu Khanh như thấy vậy. Sắc mặt chợt nhất bạch, bọn họ vậy mà không tin. Mà ngay tại hắn chính chần chờ trong lúc đó, đột nhiên ôm ấp không còn. Trong ngực nhân liền bị người đoạt đi, hắn còn không kịp phản ứng, sắc bén một trưởng phô thiên cái địa hướng hắn đánh úp lại. Hắn vốn là bán ngồi xổm, trốn tránh không kịp, kia sắc bén một trưởng, lập tức đánh vào của hắn ngực, trận gió thổi qua, đưa hắn phủ định ở, phốc một ngụm máu tươi trào ra hầu gian, vốn là trọng thương Lâu Khanh như thế nào chịu được này một trưởng. Hắn chỉ cảm thấy phế phủ cuồn cuộn, phảng phất bị chấn nát thông thường, bên tai vù vù, đầu óc một mảnh choáng váng mắt hoa, Lâu Khanh như ôm ngực, gian nan chống đỡ thân mình, không thể tin xem Lâu Giật Thần, trong lòng một trận hàn, phụ thân, ngài đây là, có ý tứ gì, Lâu Giật Thần ôm Mục Vãn Thanh liên tiếp lui về phía sau. Châm chọc nói. Đã biết bản thân đều không phải ta thân sinh, ngươi còn trang mô tác dạng gọi cái gì phụ thân, tưởng cùng bọn họ kết phường đối phó nuôi ngươi 20 năm phụ thân. Của ngươi tính toán nhầm rồi, Lâu Giật Thần như thế nào không biết Lâu Khanh như đang nói dối. Như vậy nói dối, căn bản kinh không được cân nhắc, hắn căn bản chính là cố ý vì này, mặt ngoài ở duy hộ hắn, kỳ thực là ở cho bọn hắn ám chỉ. như vậy tâm kế, quả nhiên là quân gia nhân, đầy bụng tính kế, giả dối như hồ, Lâu Giật Thần như thế nào không phòng bị. Dù sao hiện tại Vãn Nhi hôn mê, chỉ cần mang đi nàng, ngày mai, nàng vừa ngủ dậy, hôm nay phát sinh hết thảy đều sẽ quên, nếu là nàng còn nhớ rõ bị nàng mang xuất ra kia một đứa trẻ. Chẳng lẽ, thiên hạ này còn thiếu vừa sinh ra trẻ mới sinh sao? Lâu Giật Thần kia một trưởng ra ngoài sở dự liệu của mọi người. Theo không có người lường trước đến, hắn vậy mà thật sự độc ác như vậy. Đối Lâu Khanh như hạ nặng như vậy thù, Duẫn Thừa Diễn gặp Lâu Giật Thần đem Mục Vãn Thanh đoạt đi. Mặc dù chúng độc, nội lực có chút tan rã, nhưng là hắn cũng cố không xong nhiều như vậy. Rút kiếm đuổi theo đi qua. Lâu Giật Thần, người buông Vãn Nhi, Lâu Khanh như vốn là bản thân bị trọng thương. Đây là Duẫn Mục Thanh biết đến, thấy hắn lại bị Lâu Giật Thần gây thương tích. Duẫn Mục Thanh sắc mặt đều trắng rất nhiều. Lâu Khanh Như, ngươi không sao chứ? Duẫn Mục Thanh bước nhanh đi đến Lâu Khanh Như bên người. Đưa hắn phủ lên, ngươi có khỏe không? Có thể là bởi vì song bào thai nguyên nhân. Duẫn Mục Thanh nhìn đến Lâu Khanh Như bị thương thành như vậy. Trong lòng thu đau, so nhìn đến Quân Thiên Duệ bị Mặc Quận Giao thương mình đầy thương tích khi còn muốn đau. Mẫu thân, không thể, khụ khụ, ngươi phế phủ bị thương nặng. Không cần nói nữa, ta biết, ta đều biết đến, ngươi chớ để lo lắng. Duẫn Mục Thanh xem Lâu Khanh Như hầu gian trào ra máu tươi. Cảm giác tâm đều đang run run. Hết chương.